Trọng sinh Mạt Thế Nữ Vương, đế thiếu, quỳ xuống. Chương 37, gặp mặt, khóc chuyện audio.com. Chấm, vì cái gì? Tần Nhất trực tiếp hỏi. Vân Hoán đứng lên, nhấp nhấp môi mỏng, ta chỉ là ở duy trì trong đội tốt đẹp quan hệ. Nói xong, Vân Hoán nâng lên chân dài rời đi. Tần Nhất cười khẽ, xoay người đi phòng bếp làm bữa sáng. Tần Nhất đặc biệt thích mì phở. Nàng chuẩn bị bữa sáng nấu chút hồn hầm. Nàng ý niệm vừa động, tam bao tốc đông lạnh hồn hầm xuất hiện ở tay nàng. Chỉ chốc lát, tinh oánh dịch thấu hồn hầm thì tốt rồi. Siêu thị hồn hầm cái đầu không lớn, nhưng bên trong lưu lại có đủ. Bên này Tần Nhất vừa mới nấu hảo, bên kia Lâm Thanh nghe mùi hương liền vào được. Chờ nhìn đến trong nồi quay cuồng hồn hầm, Lâm Thanh trong mắt hiện lên một đạo tinh quang. Trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa. Lâm Thanh cười hì hì nhìn Tần Nhất. Tần Nhất, ngươi thật là lợi hại a, liền nấu cái hồn hầm đều như thế hương. Nói xong, Lâm Thanh lại thấu đi lên nghe thấy mấy khẩu. Say mê nuốt nuốt nước miếng. Không lưu dư lực khen ngợi Tần Nhất. Thật là thơm quá a. Tần Nhất lấy ra chén đũa đưa cho Lâm Thanh. Tưởng sớm một chút ăn sao? Đi hỗ trợ, Lâm Thanh nhanh nhẹn đáp ứng. Tay chân lanh lẹ bắt đầu làm việc. Chờ Tần Nhất bưng cuối cùng một chén hồn hầm ra tới khi phòng khách. Vân Hoán tiểu đội 5 người đều ở. Tần Nhất nhướng mày. Nàng nhìn về phía trên sofa một cái lớn lên cộc lốc hán tử cùng một cái khác diện mạo tinh xảo oa oa Mạt. Nói vậy này hai người chính là Đỗ Nguyễn cùng Sở Mặc Hòa. Tần Nhất còn chưa mở miệng. Cái kia cộc lốc tháo hán tử liền đón đi lên, đem Tần Nhất trong tay hồn hầm nhận lấy. Hán tử gãi gãi đầu, cười ngây ngô nói, ta kêu Đỗ Nguyễn, cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta. Sau này ngươi chính là ta Đỗ Nguyễn ân nhân, chỉ cần ân nhân ngươi có việc, cho dù là lên núi đao xuống biển lửa, ta Đỗ Nguyễn đều sẽ báo ân. Đỗ Nguyễn nói vẻ mặt nghiêm túc, hắn cũng là như thế tưởng. Ngay lúc đó tình huống có bao nhiêu nguy cấp, hắn là biết đến, bằng tâm mà nói, ở ngay lúc đó tình huống, liền chính hắn, lúc ấy đều không nhất định sẽ cứu người. Hắn không biết Tần Nhất mục đích, nhưng cái này ân tình hắn nhất định sẽ còn. Hơn nữa, hắn xem Tần Nhất ánh mắt thanh triệt, vừa thấy liền không phải cái gì cùng hung ác cực người. Lại nói, bọn họ cũng không phải cái gì người tốt. Sở Mặc Hòa nghiêng đầu nhìn chằm chằm Tần Nhất nhìn một hồi lâu. Phấn phấn nộn nộn cánh môi khẽ mở. Trên người của ngươi có cùng lão đại giống nhau hơi thở. Tần Nhất nhướng mày, đây là cái gì ý tứ? Sở Mặc Hòa chậm gì gì đứng lên. Đột nhiên ôm chặt Tần Nhất. Đầu nhỏ cọ cọ, tinh xảo oa oa Mặt phi hồng. Một đôi ngập nước mắt lượng lượng. Ân, ta thích ngươi. Tần Nhất nhíu mày, nàng không thích người khác dựa nàng như thế gần. Nàng một tay đẩy ra Sở Mặc Hòa, vẻ mặt ghét bỏ. Lâm Thanh vốn dĩ thấy Sở Mặc Hòa như thế thích Tần Nhất. Kinh ngạc cằm đều phải rơi xuống. Hắn chính là biết Sở Mặc Hòa điệu tính. Mấy người bọn họ chung nhất lạnh nhạt, không phải thoạt nhìn lạnh như băng lão đại, mà là Mặc Hòa. Hiện tại nhìn đến Tần Nhất một tay đem Sở Mặc Hòa đẩy ra. Trong mắt tràn đầy đồng tình. Xong rồi, Tần Nhất muốn xui xẻo. Thượng một cái đẩy ra Mặc Hòa người. Hắn ngẫm lại là thiếu cánh tay vẫn là thiếu tay. Lâm Thanh đôi tay che mặt. Ai, hình ảnh quá mỹ. Hắn không dám nhìn. Tần Nhất thi hảo không biết chính mình đã du tẩu ở thiếu cánh tay thiếu chân bên cạnh. Bất quá liền tính là biết. Nàng cũng sẽ không chút do dự đẩy ra Sở Mặc Hòa. Không nói đến nàng không quá thích người tới gần chính mình. Càng quan trọng là, nàng không nghĩ bại lộ chính mình nữ sinh thân phận. Tuy rằng Tiểu Lam đã dùng ảo thuật làm nàng từ đầu tới đuôi đều giống cái nam sinh. Nhưng kia chỉ là ảo thuật. Chỉ cần người khác gần người tiếp xúc, thân phận của nàng vẫn là thực dễ dàng bại lộ ra tới. Cách chương.